Bị quăng sang thế giới khác. Chương 1. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chấm. Xịt teo. 8:00 tối. 12/7/2130. Trên một tòa nhà thuộc thành phố Xịt teo có ba người đang đứng trên đó và nhìn về tòa nhà đối diện. Cả ba người đều đang trang bị bộ giáp Optical Armor thuộc lực lượng chống khủng bố Delta chuyên dùng trong các nhiệm vụ ám sát. John xác nhận đối tượng trên trực thăng khi tên đó xuống. Odoru, rõ thư đội trưởng. John trả lời điềm tĩnh thông qua bộ đàm được cài trong bộ giáp. Selena, cô và tôi chuẩn bị súng bắn móc. Odoru ra lệnh cho một người đang đứng phía sau bên phải của cậu. Rõ, Selena. Tôi tên là Odoru, tên đầy đủ là Odoru Saito. Tôi là đội trưởng đội 10 này đang thực hiện nhiệm vụ xử lý tên khủng bố cấp S tại thành phố này. Mà công nhận dạo này khủng bố cũng gan thật khi họp tại nước Mỹ. Có lẽ là điếc không sợ súng nhỉ. Sau khi chuẩn bị xong súng bắn móc qua tòa nhà đối diện và cũng là nơi mà chúng đang họp thì cũng là lúc John đi tới báo cáo. Thưa đội trưởng, đã xác nhận xong, chính là hắn. Nếu theo tình báo là đúng thì tên đó sẽ đến tầng 45 để họp. Ok, cậu đi tới súng bắn móc của cậu. Chúng ta chuẩn bị đột nhập. Odoru. Vâng. Được rồi, mọi người vào vị trí. Chuẩn bị. Bắn. Ngay khi tôi ra lệnh thì ngay lập tức cả ba cùng bắn 3 dây móc qua bên nhà đối diện. Trông nó khá chắc chắn đấy, nhưng cần phải kiểm tra đã. Kiểm tra độ bám của những sợi móc. Đủ chắc rồi, hẳn cài đai trực qua bên đó. Ok. Rõ. Cả hai cùng đồng thanh đi kiểm tra. Tôi cũng khá ngạc nhiên đấy, thường ngay họ như nước với lửa mà trong các nhiệm vụ thì ăn ý với nhau thật. Không lẽ đây là yêu nhau lắm, cắn nhau đau trong truyền thuyết? Nếu là như thế thì tôi cũng chúc phúc cho họ. Chẳng như tôi 19 năm cuộc đời chưa có một mối tình nào. Ôi, nghĩ thật là thốn mà. Ok, hết rồi chứ. Xong rồi thì xông pha qua bên đó. Tôi hỏi và nhìn thấy họ cùng gật đầu thì yên tâm. Rồi 3, 2, 1 nhảy. Cả ba cùng nhau trực qua bên tòa nhà đó. Bên dưới thì nhìn những ánh đèn xe đang chạy như dòng nước với một độ cao mà người sợ độ cao hay bị bệnh tim là họ sẽ gặp tổ tiên ở thế giới khác. Sớm hơn dự tính đấy. Ok, 3, 2, 1 thả. Khi đi được 3, 4 đường dây thì chúng tôi cùng thả sợi dây nối bên tòa nhà mà tôi đứng vừa nãy. Khi đầu bên kia sợi dây bên kia được thả thì chúng tôi đu từ nơi đang trực qua bên tòa nhà trước mặt. Một tiếng động nhỏ phát ra khi chúng tôi đặt chân trên bức tường một cách chuyên nghiệp. Chúng tôi đang đứng trên bức tường bằng đế chân đang ở chế độ bám của bộ giáp. Selena, chúng ta đang ở lầu mấy? Cho tôi biết nơi để máy phát điên chính và phụ. Kho vũ khí của chúng. Tôi hỏi Selena khi cô ấy vừa mới đu tới nơi và cũng đang đứng trên tường bên phải cách tôi tầm 5 mét. Tuy tôi biết nơi để của chúng trong bản kế hoạch tại tổng bộ, nhưng mà tôi phải hỏi lại để chắc chắn rằng mọi người đều nắm được kế hoạch và mấu chốt của nó, để đề phòng nhiệm vụ thất bại vì hiểu sai kế hoạch. Chúng ta đang ở tầng 63. Máy phát điện cho tòa nhà được đặt tại tầng 59. Còn kho vũ khí và máy phát điện tạm thời ở tầng 55. Được rồi, tôi cùng cô đi xử máy phát điện chính, còn John thì kiểm tra máy phát điện phụ. Kho vũ khí và đặt bom tại đó. Chúng ta sẽ gặp nhau tại đó và đi kiếm cái thằng đầu trâu mặt ngựa này. Có biến xảy ra thì chạy men theo lối thoát hiểm của tòa nhà cùng với chế độ tàn hình của bộ giáp. Truy sát tên đó, vì khi cả hai máy phát điện bị phá hư thì than máy vô dụng nên tôi chắc chắn tên đó sẽ chạy theo cầu than phụ cho xem. Còn nếu thấy không được thì hãy chạy ngay để bảo toàn tính mạng, nghe rõ chưa hai người? Tôi đặt ra kế hoạch chính và kế hoạch phụ để mọi người có thể hoàn thành nhiệm vụ này mà không có thương vong hoặc chỉ ít thì chạy trốn khỏi đây. Mà không ai phải chết cả. Được rồi, đi xuống những tầng có đèn, trên đường đi thì giữ những tên có vũ trang một viên kẹo đồng vào đầu, còn những tầng không chiếu đèn thì kệ chúng. Nó, chúng tôi cùng đi xuống một cách từ từ để an toàn, giảm khả năng không bị phát hiện của bọn lính khủng bố này. Tới tầng 60 thì tôi ngay lập tức kêu cả đội ngưng lại để kiểm tra, vì đây là tầng có ánh đèn đi qua mà có tên nào đó bên trong nhìn thấy và báo cho đồng đội của chúng là ăn hành ngay. Mà tôi thì chưa có muốn ăn hành sớm vậy đâu. Tôi nhìn vào bên trong thì giống như tôi nghĩ. Bên trong có 5 tên. 2 tên đang chơi trong phòng khách bài, 1 tên trong nhà bếp. 2 tên vừa đứng lên đi về phía thang máy. Chờ 2 tên đi đến thang máy và đóng cửa lại, thì John cho tên trong nhà bếp ăn đạn, còn tôi và Selena thì cho 2 tên ngồi chơi bài về miền cực lạc. Khi 2 tên trong thang máy đóng cửa lại đi sang tầng khác thì tôi đếm. 3, 2, 1, giữ chúng. Cả 3 cùng dùng khẩu súng sniper, bắn headshot vào cả 3 thằng. Lúc này nói là kẹo đồng nhưng chúng tôi dùng khẩu súng quang học. Sau khi giữ cả 3 thằng đó, chúng tôi kiểm tra lại lần nữa, khi thấy ok rồi tôi báo cho cả đội đi tiếp. Khi tới tầng để máy phát điện, chính tôi cùng Selena dừng lại trên mặt kính của tòa nhà, còn John thì sẽ đi tiếp xuống dưới tới nơi tôi giao cho cậu ấy. Tôi cùng cô ấy mở chức năng hàn ở đầu ngón tay của bộ giáp. Tia lửa đang bùng cháy mạnh mẽ trên đầu ngón tay của tôi. Ngọn lửa nhỏ mà mạnh mẽ này có thể cắt đôi cả một miếng sắt chống đạn loại trung, chứ đừng nói đến tấm kinh chống đạn loại sơ cấp này. Sau khi cắt được một tấm tròn trên mặt kính, chúng tôi không ngu mà đạp vào như mấy phim hành động mà dùng chức năng bám trên đầu ngón tay bộ giáp đưa tấm kính ra nhẹ nhàng rồi mới dám đưa chân vào. Tôi và cô sẽ chia nhau ra tìm nơi kết nối với máy chủ. Khi tìm được rồi thì báo cho người còn lại. Hạn chế giao chiến bằng súng kể cả khi được lắp nòng giảm thanh. Tôi dặn dò cho cô ấy xong rồi chúng tôi chia nhau ra tìm nơi kết nối. Nói thật tôi muốn chửi thằng thiết kế ra nơi này. Máy phát điện thôi mà rộng kinh khủng. Đã thế còn để thêm nhiều thứ linh tinh chẳng biết đâu mà lần nữa. Đừng để bố biết địa chỉ nhà mày, không thì bố cho mày vô sinh. Này, trận đấu bóng đá ngày hôm qua đội tao cực thắng rồi đấy. Lát nữa mày phải đài tao theo như đã cực, nghe chưa mày? Em mờ máy nói gì thế, tao có cực với mày đâu. Hôm qua tao đi gạ đờ tê gái mà. Chứ làm gì có cực với mày. Xạo vừa thôi bố. Tôi nghe thấy cuộc nói chuyện của hai thằng ngáo cún nào đó thì liền trốn vào góc khuất và đợi chúng đi qua. Ép, ca yêu mày nói gì hả, tao và mày đã cực rồi còn dám chối hả? Lát nữa tao cho mày xem đoạn ghi âm để phòng chuyện này xảy ra. Xem lúc đó mày còn chối nữa không? Hai chết tiệt thật, đáng lẽ ra mình không nên chọn đội bóng chó chết đó. Khi bọn chúng đi qua thì tôi liên ra khỏi chỗ trốn đi sau lưng bọn chúng, mở Hidden Blade bằng laser màu tím ở hai bên cổ tay và xiêm gáy cả hai chúng vào cả thanh quản nên chúng không thể nào kêu lên được. Tiền chúng về miền cực lạc rồi tôi lôi chúng vào trong góc tối mà tôi vừa đứng. Tôi đi kiếm thêm một lúc thì nghe thấy Selena báo cô ấy tìm thấy nơi kết nối. Tôi liền đi tới đó theo sự chỉ dẫn của cô ấy. Tôi tới nơi thấy Selena đang chờ tôi trong tư thế sẵn sàng chiến đấu bất cứ lúc nào. Selena, cô đưa virus vào ô bên trái còn tôi bên phải. Tôi ra lệnh cho cô ấy đi về bên đó. Chúng tôi cùng lấy ra một tấm thẻ màu xanh dương với các đường họa tiết phức tạp trên đó và cùng đút vào, rút ra cái bàn phím ra và cùng bấm chạy chương. Trình. Khi chạy được 75, thì có người đi tới, tôi kêu cô ấy cứ tiếp tục. Chúng càng ngày càng đi tới gần đây. Hên là nó đã đầy 100 trước khi bọn chúng tới. Chúng tôi đóng bàn phím vào và trốn trong góc, bật chế độ tàn hình của bộ giáp. Bọn chúng có khá nhiều người, khi đi qua gần hết thì có một thằng đứng lại. Chúng tôi không có nhiều thời gian nên tôi lấy Hidden Blade ra đâm thằng chết tiệt này. Ok, giờ phóng ra khỏi cái tầng này. Tôi và cô ấy đi tới chỗ cái lỗ mà chúng tôi tạo ra lúc nãy để đi ra ngoài. Sâu tam, tôi cúp điện cả tòa nhà này cho dễ hành động. Tất nhiên vẫn còn máy phát điện dự phòng nên vẫn còn những nơi chiếu sáng nhưng khá yếu nên không phải lo. Mấy chúng tôi đi xuống tới tầng 58 thì có 3 tên đi ra để lấy ánh sáng ở ban công tầng 56. Cô xử tên bên trái còn 2 tên bên phải để tôi. Vâng, chúng tôi đi đến tầng 57 thì tắt chức năng bám và mở Hidden Blade bên tay trái đâm ngay tên bên phải ngoài cùng. Một cú assassination hoàn hảo đúng kiểu Assassin's Creed. Tên bên trái tôi bất ngờ về sự việc vừa rồi và chìa súng về tôi. Tôi có lời khen phản xạ tốt đấy nhưng tay bên phải của tôi đã móc một khẩu handgun và bắn nát sọ hắn. Còn tên còn lại thì bị Selena cho lên gặp Kami Sama rồi. Cũng chỉ còn một tầng thôi thì chúng ta đi vào trong và đi gặp mặt John nhỉ. Tôi nói với Selena. Vâng đội trưởng. Tôi đi vào trong đi tới cầu thang nhìn xuống có 2 tên vừa đi ra từ thang máy. Tôi quay sang dặn Selena tôi là tên bên trái còn Selena tên bên phải. 3, 2, 1 sút. Chúng tôi đi tiếp vào bên trong tiềm cầu thang đi xuống thì tôi thấy có 4 tên trong văn phòng. Trong đó có 2 tên trang bị vũ trang còn 2 tên thì không. Thấy xung quanh ổn không còn ai khác thì tôi kêu Selena xả súng bất ngờ vào 2 tên có trang bị còn 2 tên không trang bị do ở gần nên tôi áp sát một cách nhanh chóng. Dùng cú đá đầy sức mạnh của Muay Thai vào bụng tên bên phải. Tiếp tục tôi vận dụng dư lực vừa rồi tung ra thêm 3 cú đá liên hoàn của Karate Hàn Quốc vào tên bên trái đầu tiên là hạ bộ tới bụng rồi cổ họng. Do sức mạnh từ bộ giáp nên tên đầu tiên bay dính tường còn tên kia thì banh 3 lỗ thủng to trên người nhất là chỗ đó ái cha thốn đấy. Còn 2 tên kia do bị nả đạn bất ngờ nên cả 2 mình đầy lỗ như tổ ong vo vẻ. Dọn xong chỗ này tôi cùng Selena đi tiếp vào trong thì thấy nơi đây như là một quán bar còn có một cái tivi cờ to ở trên tường. Nhưng trong đây cũng có nhiều phiền phức là có hơn 12 tên trong này chúng tôi trốn trong bóng tối. Tôi ra lệnh cho Selena bắn vào tivi. Thế là nơi này tối thui. Nhưng nhờ Night Vision nên đếch ke. Việc của chúng tôi bây giờ chỉ còn là đồ sát chúng nó. Tôi cùng Selena đi xuống tầng 55 gặp John đang lắp bom lên mấy thùng chứa vũ khí. Đột nhiên có mấy đứa đi tới và nhìn thấy chúng tôi. Gọi nhưng tên khác lại. Tôi bắn vào mấy tên đó ngăn việc chúng nó kêu thêm nhưng vẫn tới nhiều vãi. Tôi và Selena sẽ câu giờ còn cậu tiếp tục cài bom. Tôi ra lệnh với cả 2 người. Do chúng tới càng ngày càng đông nên tôi đổi súng sang súng máy. Xả đạn tự do. Tôi la lên và liên tục xả đạn vào những tên chó này. Tôi chạy lại một thùng đạn gần đó. Vì đơn giản thùng đạn vừa cứng còn lấy đạn được chứ sao. Tôi lấy lựu đạn hơi cay ném về phía bọn chúng. Nó thả ra cả một đống khói trắng khiến cả một nửa nơi này chìm trong khói. Tôi xông lên phía trước và giữ từng tên một bằng Hidden Blade và Handgun. Đã cài bom xong thưa đội trưởng. Chúng ta nên rút thôi. John, đi thôi. Tôi trả lời và cùng 2 người còn lại chạy ra ban công. Bây giờ chúng tôi không cần quan tâm có bị phát hiện ở bên ngoài tòa nhà hay không, cứ việc chạy xuống tầng 50 xử lý tên khốn kia. Tới tầng 50 tôi đã nhìn thấy mục tiêu trong phòng cùng với nhiều hộ vệ chó. Chúng tôi đạp bể tấm kính cùng ném bom khói vào bên trong. Theo sau đó là chúng tôi. Cùng nhau lấy súng máy nả từng thằng trong phòng chừa lại mỗi tên chó cầm đầu. Tôi đi lại cúi xuống nhìn tên vừa xón ra quần này nói. Tới giờ chê của ông rồi nhỉ. Tôi mở mũ giáp ra và nở một nụ cười lạnh kèm theo sát khí ngập trời. La làm ơn tha cho tôi. Gà đang khóc một cách tởm lợm trước mặt tôi. Được thôi, tôi trả lời. TH, thật ư, đùa đấy. Tôi lấy handgun ra cho hắn lên bàn thờ. Ok xong việc, rút khỏi đây. Tôi đeo lại mũ giáp quay lại nói với 2 người. Vâng. Cả hai cùng đồng thanh. Chúng tôi chạy ra tấm kính đập bể chúng và nhảy ra ngoài. Mở dù sau giáp bay ra. John cho nổ. Tôi ra lệnh. Vâng, tôi làm ngay. Cậu ấy móc ra một cái nút bấm và cho nổ tầng 55 phái hủy toàn bộ kho vũ khí của chúng. Tôi đang bay về nơi được chỉ định thì đột nhiên một ánh sáng trắng bao phủ lấy tôi và khi tôi nhận ra tôi đã không còn ở trái đất nữa. Chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm. Tôi còn thiếu kinh nghiệm nên còn nhiều chỗ còn sai chính tả hay không hợp lý. Mong mọi người góp ý cách chương.